Đồng hồ trò chơi, tác giả, lịch sử L. Suy Suy Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 669, chương 672. Tạo hóa đất nước chuông, Vĩnh Hằng chi thuyền sắp lần nữa khởi hành, mặc dù ly khai chẳng qua là mấy vị Elder God, nhưng là cả tạo hóa quốc gia đều oanh động. Vách thủy tinh nội bộ các đại thế giới có thể nhìn thấy tất cả thần minh cùng thần thoại tại hành động, dù sao trong đó mấy vị Elder God sắp sửa đi vô tận thời không. Nhất định cũng sẽ mang theo một nhóm lớn thần thoại, thậm chí là mấy cái chủ vị diện rời đi. Vô số theo thần cùng thần bộc đem sẽ đi theo đám bọn hắn đích thực thần cùng rời đi cái thế giới này. Mà những thứ này cổ xưa thần minh rời đi, nhất định sẽ rảnh xuống một nhóm lớn thần vị cùng tam đại nghề nghiệp hệ thống cao tầng vị trí. Thậm chí trong đó còn có tháp cao chi chủ cùng ảo thuật đế quốc hoàng đế như vậy vị trí. Do, từ, không thể không khiến toàn bộ vách thủy tinh thần minh đều điên cuồng. Mặc dù tháp cao chi chủ Catlin quyết ý mang theo tháp cao cùng rời đi, nhưng là tại phù thủy liên minh nhất định sẽ lựa chọn một cái người thừa kế. Về phần không có phù thủy tháp cao phù thủy liên minh thủ lĩnh, còn có thể hay không thể được gọi là tháp cao chi chủ, cũng không biết. Đùng đùng đùng tương đương, thiên quốc tiếng chuông gõ, từng ngọn thần quốc chiếu rọi mở ra thần quốc cửa vào, chiếu xuống tiếp đón thiên quốc ánh sáng. Bên trong thần linh quốc độ, từng ngọn bán vị diện bắt đầu di chuyển rời đi bên trong thế giới. Hàng ngàn hàng vạn thiên sứ, thần bộc tỉnh hồn lại quốc, to lớn cổng truyền tống sừng sững ở từng ngọn đại lục trung tâm. Toàn bộ đại lục thần thoại chủng tộc đều bắt đầu di chuyển lữ trình. Đứng ở bên trên đại địa, đều có thể nhìn thấy cái này rộng lớn cảnh tượng. Rậm rạp chằng chịt thiên sứ cùng thần bộc đuổi theo ánh sáng mà đi. Cuối cùng cái này vài tòa tạo hóa thần quốc dần dần thoát khỏi chủ vị diện. Vài tòa thông thường ngôi sao thần quốc, kế thừa thần của bọn họ vị cùng vị diện pháp tắc quyền bính. Phương tu cùng thời không chi chuông cùng ảo thuật chi linh chúa tể ảo thuật quốc gia cũng đậu sát. Ở thần linh quốc độ cách đó không xa, nhìn lấy bên trong toàn bộ thần linh quốc độ thần quyền tiếp nhận, còn có thật lớn di chuyển công trình. Phương tu nhìn lấy ảo thuật chi linh chúa tể, như thế nào đây? Tổ đế miện hạ, đối với chuyến này lộ trình có hay không thất vọng? Ảo thuật chi linh chúa tể lắc đầu một cái, cũng không tính thất vọng. Sinh mạng dài lâu trong lịch trình, có như vậy một đoạn vĩ đại kinh lịch, cùng một chút cổ xưa lại nhân vật vĩ đại đồng hành, bản thân liền là một cái đáng giá kỷ niệm cùng kỷ niệm sự tình. Hơn nữa, chúng ta còn có một cái địa phương chưa từng đi, ta nghĩ chỗ đó sẽ cho ta một chút muốn biết đồ vật. Phương tu biết ảo thuật chi linh chúa tể nói là nơi nào. Đó, lên đường đi, đi xem một cái tinh linh ảo thuật đế quốc, cũng coi là vì chuyến này lộ trình vẽ lên một cái dấu chấm tròn. Thời không chi chuông cùng thần thoại ảo thuật quốc gia lấy xé rách không gian tốc độ vận chuyển ở bên trong tinh giới, dọc đường có thể nhìn thấy đủ loại đủ kiểu chủ vị diện, đụng phải một chút thế giới thú vị, hai người cũng sẽ tạm thời dừng lại quan sát một phen. Có nội bộ không có trời không cùng đại địa, càng giống như là một khối to lớn lại tang thương cự thạch địa quật thế giới. Nội bộ sinh tồn mặt người nhện chủng tộc, chúng nó tại bên trong thế giới thành lập một tòa lại một tòa đan dần, lấy huỳnh quang đài vì quang minh chiếu sáng, lấy mà trùng cùng lòng đất thực vật rễ cây làm thức ăn. Ở trong hang thế giới trung ương còn có một vùng núi lửa suối nước nóng, mặt người nhện nữ vương liền sinh hoạt tại nơi đó. Nghe nói loại này bộ tộc có trí tuệ xuất xứ từ phù thủy xa xưa nhất một nhánh huyết mạch phù thủy nhân công chế tạo ra sản vật, cũng có toàn bộ song chỉ có nước, không có bất kỳ lục địa thủy nguyên tố vị diện. Cả thế giới bên trong vách thủy tinh, bị thủy nguyên tố tràn ngập đến không để lại chút nào khe hở. Sinh tồn sinh ra ở bên trong tinh giới, lúc ban đầu cùng hỗn độn nguyễn trùng bạn sinh nguyên tố sinh mạng. Có hoàn toàn chỉ tồn tại kim loại luyện kim tượng người máy móc thế giới. Nơi này hoàn toàn chỉ tồn tại luyện kim máy móc. Cả thế giới nhìn qua giống như ùm một tòa to lớn luyện kim công xưởng. Đóng băng ở bên trong bảo thạch ngủ say thế giới cự long. Tốc độ thời gian trôi qua cùng không gian vặn vẹo ma vật thế giới. Đủ loại đủ kiểu chủ vị diện. Nhìn qua so vô tận thời không còn thú vị. Cũng đồng thời có thể nhìn thấy vô tận thời không chư đa chủng tộc cùng nguồn gốc của sự sống cái. Bóng, có thể nói là vô tận thời không chủng tộc các tổ tiên. Cuối cùng hai người đi tới ảo thuật thế giới. Vô tận thời không xưng là cổ xưa nhất chi thần Wendy miện hạ tự tay thiết lập quốc gia. Phương Tu cùng ảo thuật chi linh chúa tể cố ý thăm hỏi ảo thuật đế quốc hiện đảm nhiệm hoàng đế. Minit Ambrose, vị lão đầu này nhìn qua phi thường dẻo miệng, rõ ràng một bộ già yếu, lại so với bình thường trẻ tuổi thần minh càng có chí tiến thủ một chút. Toàn bộ ảo thuật bên trong thế giới dễ thấy nhất chính là một cây lại một viên thế giới thần bảo vệ. Cây, đó là ảo thuật ý chí thế giới thể hiện, vạn vật sinh linh người bảo vệ. Bên trong thế giới, cây cối cùng tinh linh tiên cảnh dung hợp vào một chỗ. Nhìn qua giống như sinh mạng cùng tự nhiên hài hòa sống chung tượng trưng. Xinh đẹp lại vốn sẵn có nhân văn khí tức, khiến người ta cảm thấy vô cùng hài hòa vận luật. Tinh linh cùng ảo thuật sư, luôn là cùng người cảm giác cùng cây liên hệ với nhau. Vĩ đại thông thiên tháp lớn chi tầng trên, nhất. Có thể nhìn xuống đến toàn bộ ảo thuật thế giới cảnh tượng. Phương Tu làm khách tại ảo thuật đế quốc. Ngay trước đế quốc hoàng đế Minit mặt nói. Giống như phù thủy luôn là không thể rời bỏ cùng tháp. Thần linh luôn là lấy tinh thần tự xưng. Ảo thuật đế quốc hoàng đế Minit Ambrose cùng Phương Tu mở. Ra đùa giỡn. Trêu chọc nổi lên mặt khác hai cái thần thoại nghề nghiệp hệ thống. Cuối cùng lại nghiêm nghị nói, tinh linh sinh ra ở tự nhiên cùng cây sinh mạng, nói theo một ý nghĩa nào đó, chúng ta chính là tự nhiên cùng cây cối một bộ phận. Đây cũng là chúng ta cổ xưa tín ngưỡng, tại cổ xưa lại rất xưa thời đại, chúng ta xưng hô tạo hóa vì tự nhiên trật tự chi chủ. Đây là cổ xưa truyền thống, cũng là vận mệnh. Thần thụ xuyên qua tất cả tinh linh cùng cả đời ảo thuật sư. Cuộc đời của chúng ta đều là cùng cây cối cùng tự nhiên làm bạn. Đây là chúng ta khởi nguyên, cũng là chúng ta nơi quy tụ. Phương Tu nhìn về phía vị này ảo thuật đế quốc hoàng đế. Ảo thuật sư cũng tin tưởng vận mệnh sao? Minit Ambrose không có mở miệng, mà là lộ ra thần bí mỉm cười. Ngươi biết không? Tạo hóa đã từng hỏi nữ thần vận mệnh, xin nàng xem bói vận mệnh. Phương Tu thoáng cái nhấc lên tinh thần. Sau đó thì sao? Minit Ambrose lắc đầu một cái. Không có sau đó, liền tạo hóa đều không nhìn thấu vận mệnh. Vĩ đại có thể đã định trước tương lai cùng vận mệnh của tất cả mọi người. Lại không có khả năng thật sớm liền dự tính tốt tương lai của mình cùng tương lai hết thảy. Loại này hư vô mờ mịt, vốn là thần linh dùng để lắc lư phàm nhân bộ kia giải thích mà thôi. Đối với cường giả tới nói cái gì cũng sai, mỗi một người đối đãi vận mệnh phương thức cùng góc độ. Không giống nhau, đối với ta mà nói, người có thể thay đổi tương lai của mình, nhưng là lại không sửa đổi được trên người mình đã được quyết định từ lâu một vài thứ. Hắn cắm rễ ở trong trí nhớ ngươi. Trong huyết mạch, linh hồn, đây chính là vận mệnh. Ảo thuật chi linh chúa tể cũng mở miệng hỏi nổi lên liên quan với tinh linh. Cùng ảo thuật sư cổ xưa lịch sử lâu đời, bản thân cũng là một vị tinh linh cùng ảo thuật sư. Tự nhiên đối với ở phương diện này cực kỳ cảm thấy hứng thú. Càng quan trọng chính là, ảo thuật chi linh chúa tể muốn biết, Ban đầu xây dựng ảo thuật chi linh vách thủy tinh, mấy vị kia cấp 9 thần thoại ảo thuật sư là ai? Bọn họ cùng cổ xưa nhất chi thần liên thủ sáng lập ảo thuật chi linh vách thủy tinh. Cũng sáng lập ảo thuật chi linh, nhưng là ảo thuật chi linh lại từ trước tới nay chưa từng gặp qua bọn họ. Càng không biết bộ dáng của bọn họ. Sau đó, ảo thuật đế quốc hoàng đế Minit Ambrose đưa bọn họ dẫn tới một cái cổ xưa trong tiên cảnh. Nơi này có thể nhìn thấy vô số tinh linh mộ bia. Còn có cổ xưa cung điện cùng bia đá. Phương Tu ở chỗ này thấy được tử linh thủ. Mênh mông cuồn cuộn kéo dài không biết bao nhiêu dặm, khiến người ta cảm thấy lạnh lẽo thê lương mà yên tĩnh. Ban đầu Phương Tu xây dựng Sơn Hải Giới, dùng để gánh chịu Sơn Hải Giới thần thoại chi thủ, cũng là thần thụ kiến mộc đời trước cùng nguyên hình. Nguyên lai loại cây này mộc sớm nhất sinh ra chi địa là nơi này. Đi vào trong cung điện, có thể nhìn đến đây ghi lại toàn bộ ảo thuật đế quốc lịch sử. Bên trên bích họa khắc lục lưu ảnh mỗi một lần đế quốc bùng nổ sự kiện lớn. Theo thành Hayavap, theo thần linh quốc độ di chuyển, đến thế giới tinh linh ngắn ngủi dừng lại, cùng tranh đoạt ảo thuật thế giới mà triển khai tàn khốc tinh giới thần thoại chiến tranh. Mỗi một lần cũng biết tích ghi lại ở nơi này. Cuối cùng, đã đứng ở lịch sử hành lang dài phần dưới cùng. Bên trên vách tường ghi lại thế hệ đầu tiên ảo thuật đế quốc hoàng đế Wendy mồi vĩnh hằng chi thuyền rời đi cảnh tượng. Phía trên không vẻn vẹn có ảo thuật đế quốc hoàng đế bộ dáng Wendy, còn có đi theo ban đầu cùng rời đi những thứ kia cường đại thần thoại các ảo thuật ra. Phía trên ghi lại tên của tất cả mọi người bọn họ cùng tướng mạo. Ảo thuật chi linh chúa tể nhìn lấy cái kia từng đạo bóng người, thật giống như trong lúc bất chợt nhớ lại cái gì, cuối cùng trên mặt đã lộ ra mỉm cười. Cảm ơn các ngươi. Sau đó càng là nhìn về phía Minit Ambrose, cũng cảm ơn miện hạ dẫn ta đi tới nơi này. Vĩnh hằng chi thuyền khởi hành đêm trước, toàn bộ vách thủy tinh biên giới, đậu vài chục tòa chủ vị diện, tất cả lớn nhỏ thần quốc cùng ít nhất hơn ngàn vị chân thần. Về phần thần thoại phù không thành, bán vị diện thần thoại ảo thuật quốc gia, phù không tháp, ảo thuật tiên cảnh, vu thuật vườn hoa thì càng là không đếm xuể. Ở bên trong tinh giới, trực tiếp thành lập được một tòa cỡ lớn vị diện hình chiếu cổng truyền tống. Lui tới không biết bao nhiêu thần thoại thông qua cái cửa này phi đến cùng rời đi. Nhìn qua giống như một trận thật lớn viễn chinh, cũng hoặc là thần thoại chi chiến trong thần linh quân đoàn tụ họp. Bên trong chính giữa tạo hóa, Phương Tu, Vĩnh Hằng chi thuyền, tháp cao chi chủ Cát Linh ba người giờ phút này lần nữa đến nơi này. Bất quá ở bên ngoài nhìn qua lớn nhất Vĩnh Hằng chi thuyền, phổ thông vóc người Phương Tu cùng Catherine, ở chỗ này hình thể lần nữa xảy ra biến hóa lớn. Catherine biến thành một vị cùng tạo hóa tương xứng người khổng lồ thân hình. Vĩnh hằng chi thuyền biến thành một tòa đồ chơi thuyền lớn nhỏ. Phương Tu thì lại càng là đứng ở trên thuyền, trở thành một cái mắt thường đều không cách nào thấy rõ tiểu nhân. Tạo hóa mái vòm trong hoa viên, Phương Tu thời không chi chuông tại vườn hoa cái kia màu sắc sặc sỡ mái vòm dưới ánh sáng xoay tròn. Màu bạc thời không chi chuông giống như có một đạo đến lưu quang chảy xuôi ở phía trên. Tháp cao chi chủ Cát Linh nói cho Phương Tu, cái này cũng không phải là ngươi bản thể diện mục thật sự. Wendy phong ấn bộ phận lực lượng của ngươi, cho nên nhìn qua càng giống như là một người bình thường thời không chi chuông. Mà mặt mũi thật của ngươi chắc là thế hệ đầu tiên thần thoại máy chủ. Mạnh nhất tạo vật thần khí thời không châu, phong ấn cởi ra, mênh mông tạo hóa quang chấn động mà ra, phảng phất tràn ra chính giữa tạo hóa, tại bên trong toàn bộ vách thủy tinh chảy xuôi, thế hệ đầu tiên thần thoại máy chủ giải phong, có thể nhìn thấy bên trong vách thủy tinh, sở có thời không pháp tắc trong cùng một lúc bắt đầu gia tăng tốc độ, nguyên bản so sánh với tạo hóa ngoại giới. Chảy xuôi cực kỳ chậm rãi thời gian lần nữa gia tốc. Tất cả thần minh ngẩng đầu lên, phảng phất có thể nhìn thấy bên trong vách thủy tinh. Tiếng chuông kia cây kim chỉ ra tốc đung đưa âm thanh. Đi tách tách giống như gõ tại thời không pháp tắc bản nguyên bên trên. Mà Phương Tu càng là cảm giác được, chính mình cái kia xuất xứ từ tạo hóa ngọn nguồn sức mạnh. Thật giống như vô cùng vô tận trở về đến trên người mình. Bản chất của thế giới là cái gì? Thời không chi chuông là cái gì? Toàn bộ vô tận thời không căn nguyên là cái gì? Mấy cái tại vô tận thời không đều có thể được xưng là cuối cùng vấn đề cùng tất cả pháp tắc quyền. Bính đều trở về lồng chùm lên trên người. Phương Tu thậm chí cảm giác vào giờ khắc này, mình có thể trực tiếp xuyên thấu cái kia biển hỗn độn. Nhìn thấy vô tận thời không sở có thời không, cảm ứng được không gian thời gian chúa tể tồn tại, hơn nữa thu hồi quyền bính. Mà giờ khắc này tại tạo hóa mái vòm trong hoa viên, lẳng lặng xoay tròn thế hệ đầu tiên thần thoại máy chủ. Rốt cuộc từ một tòa thời không chi chuông, biến thành một viên tản ra đậm đà tạo vật ánh sáng thời không châu. Cuối cùng rơi vào trong cơ thể Phương Tu. Phương Tu cũng như tháp cao chi chủ Cát Linh theo ánh sáng không ngừng lưu truyền. Toàn bộ thân hình bắt đầu hóa quang bành trướng. Cuối cùng đã đứng ở tạo hóa trong hoa viên. Tạo hóa chân thật pháp tắc. Thoạt nhìn ta quyền bính quả thật bị thừa nhận. Phương Tu ngẩng đầu lên. Nguyên bản cảm giác giống như vũ trụ cấp điện đường chính giữa tạo hóa. Bây giờ nhìn qua, càng giống như là một gian phổ thông lại lớn một chút lâu đài. Suối phun, vườn hoa, nở hoa dây leo, còn có đi thông tầng kế tiếp cửa vào. Tận ở trước mắt, Phương Tu vòng quanh suối phun hồ vòng vo hai vòng, lấy loại trạng thái này quan sát tòa này chính giữa tạo hóa. Có thể nhìn thấy càng nhiều hơn trước không thấy được chi tiết cùng đồ vật. Mà cái này là vĩnh hằng chi thuyền từ trong vườn hoa hiện lên. Dừng ở bên người của Phương Tu. Phương Tu miệng hạ, thời gian không còn sớm. Hẳn là chế tạo chống đỡ tạo hóa đất nước thời không chi chuông rồi. Phương Tu lúc này mới nhìn xuống muốn thăm dò tòa này tạo hóa chi địa ý tưởng. Rời đi tạo hóa quốc gia trước, phải biết một tòa thời không chi chuông thay thế chống đỡ tòa này tạo hóa đất nước thời không pháp tắc cùng thời gian trường hà. Mặc dù trước đã từng có một lần thành công án lệ, nhưng là Phương Tu lại không có tự mình chế tạo như vậy đại biểu vĩnh hằng bất hủ chủ thần khí. Bất quá có một vị Elder God tháp cao chi chủ, còn có tạo vật thần khí vĩnh hằng chi thuyền ở bên cạnh chỉ điểm. Phương Tu sử dụng bắt nguồn từ mấy tạo vật quyền bính lên, cũng không có kinh lịch phiền toái bao lớn. Tại trên tay, một tòa cùng trước cái kia tương tự với đồng hồ bỏ túi đồng hồ chi chuông hoàn toàn bất đồng chủ. Thần khí dần dần diễn hóa ra đời đi ra. Đây là một tòa màu trắng tinh đồng hồ để bàn, nhìn qua cổ điển mà tao nhã, bất hủ thời không pháp tắc theo lên nội bộ một cách tự nhiên diễn sinh. Theo Phương Tu đem tạo hóa đất nước thời không quyền bính quá độ đến bên trong, đậm đà pháp tắc ánh sáng liền trở nên càng thêm mãnh liệt. Đông ông tương đương, theo Phương Tu kích thích thời không chi chuông, cây kim chỉ xoay tròn mà lên. Toàn bộ tạo hóa quốc gia liền có mới chủ thần. Phương Tu đem chính mình chế tạo thời không chi chuông ở lại chính giữa tạo hóa bên trong, đưa vào mái vòm vườn hoa trong góc. Về phần nó lúc nào sẽ chân chính tỉnh lại, sau đó sẽ trở thành dạng gì chủ thần, chỉ có thể chờ đợi nhiều năm sau đó mới có thể thấy được. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.